Cách cách giá lâm, chương 51, góc truyện audio.com, lời nói khi ở trên giường, nhất là sau khi hoan ái, dù xến rện cách mấy cũng chẳng thấy buồn nôn. Quần áo trên người Miêu Tư Lý không biết từ lúc nào cũng đã được cởi sạch cứ như vậy nằm úp sấp trên tấm lưng nhẵn mịn của tiểu mỹ nhân dưới thân. Một chiếc mền mỏng vắt ngang qua người, nhưng chỉ che khuất được bờ mông của Miêu Tư Lý và cặp đùi đẹp đang dây dưa cùng nhau của hai cô. Miêu Tư Lý hôn vai cô cách cách dùng giọng nói khêu gợi thì thầm bên tai. Chị yêu chị thật mê người, cô mỹ nhân vẫn còn chưa hồi phục khí lực thân thể đang bay nhẹ nhẹ như trong ruột bông. Nghiêng đầu, vẻ đỏ ửng trên mặt vẫn chưa rút hết, đôi mắt khép hờ cùng đôi lông mi run nhẹ nhẹ càng tăng thêm phần mê say, sẵn giọng nói. Dẻo mỏ quá đi, Miêu Tư Lý chớp chớp mắt nhìn cô, nói một câu hai nghĩa. Rõ ràng chị thích mà, quả nhiên sau khi nghe xong, mặt cô cách cách càng đỏ hơn nữa, không dám nói thêm lời nào, để tránh cho câu đứng đắn cũng bị cô phết thêm hương sắc trở thành nói hưu nói vượn. Cũng chỉ có lúc thế này, Miêu Tư Lý mới chiếm được thượng phong trong cuộc đấu khẩu, nếu là bình thường cô nhất định đã bị cô cách cách xỉa sói châm chọc đến vô cùng nhục nhã. Đóng ngoặc đơn, chị và Khâu Lộc Minh đã nói chuyện gì mà lâu vậy? Miêu Tư Lý vốn không muốn hỏi vấn đề giết chết phong cảnh giường này, nhưng cứ giấu trong lòng quả thật khó chịu vô cùng, không nhịn được nên yếu ớt hỏi. Cô cách cách nghe thấy cô hỏi vậy tức thì hiểu ra, trở nên tỉnh táo hoàn toàn, nhưng Miêu Tư Lý vẫn đang nằm trên lưng ép cô đến thở không xong, hơn nữa ở tư thế này, cô không thể nhìn thấy ánh mắt của Miêu Tư Lý, đành nói. Em trước xuống đi tôi có lời muốn nói. Miêu Tư Lý hôn lưng cô có chút không tình nguyện xoay người xuống dưới, còn xoay cô cách cách nằm đối diện với mình, dán chặt vào cô, lúc chạm vào hai vùng mềm mại trước ngực còn ưm một tiếng. Sau đó nói, chị nói đi, cô cách cách vẫn không quen để thân mình trần trụi đối mặt với nhau như vậy, sau khi kéo mền che hết người mới thu hồi thẹn thùng, chăm chú nhìn Miêu Tư Lý. Đây vốn là một chủ đề nghiêm túc, hơn nữa một giờ trước hai cô còn đang tự đoán lẫn nhau, rối rắm không ngừng, nhưng giờ phút này thẳng thắn nói ra, ngược lại trong lòng chẳng còn ngăn cách. Lòng của hai cô không còn giả tạo, cũng không còn khoảng cách với nhau, mà thiếp gần đến như hòa thành một thể, thậm chí nhịp tim cũng đập giống nhau. Cô cách cách vuốt hai má xinh đẹp hơi chút nhỏ gầy của Miêu Tư Lý, nhẹ nói một câu. Thật xin lỗi, Miêu Tư Lý tức thì cau chặt lông mày, ba chữ thật xin lỗi có rất nhiều hàm ý, hơn nữa bình thường vế sau chẳng phải lời tốt lành gì, ví dụ như thật xin lỗi, chúng ta không thể bên nhau được. Hay những lời linh tinh khác, nếu giờ khắc này cô cách cách dám nhẫn tâm nói ra lời chia tay, Miêu Tư Lý không dám chắc sau khi nghe xong liệu mình có lập tức bóp chết cô không. Tay cô cách cách vươn tới ấn đường của Miêu Tư Lý, chậm rãi vuốt lên đôi lông mày của cô. Mong em tha thứ cho tôi không đủ dũng cảm, không thể đứng trước mặt bố mẹ nói ra chuyện chúng ta. Có điều sau khi em rời khỏi tôi đã thẳng thắn trước mặt bố mẹ rồi. Tôi nói cho bố mẹ biết tôi yêu Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý lập tức xúc động đến đỏ vành mắt khẽ gọi tên cô. Cô cách cách, khóe miệng cô cách cách hơi nhếch lên một chút nhưng lại rất nhanh hạ xuống, khẽ thở dài một hơi. Nhưng, bố mẹ không đồng ý. Lòng Miêu Tư Lý lại lần nữa nhấc lên. Góc truyện audio.com. Vội vàng nói, cô cách cách chị không được phép rút lui. Cô cách cách kêu ôi, một tiếng ai oán nhìn Miêu Tư Lý. Đau, hóa ra Miêu Tư Lý vì nhất thời nóng ruột tay tạo lực véo tới thịt bên hông cô cách cách đến khi nghe thấy cô cách cách kêu đau mới ý thức được vội vàng buông tay ra còn nhẹ nhàng xoa xoa. Cô cách cách lại u oán nói tiếp, ngứa, có điều Miêu Tư Lý đã sờ đến nghiện tay từ bên hông chạy đến tấm lưng nhẵn mịn của cô. Như vậy còn làm sao nói, cô cách cách không nhịn được mở miệng ngăn cản. Ngừng, lúc này Miêu Tư Lý mới thỏa ước nguyện ha một tiếng, ôm chặt cô cách cách để khoảng cách giữa hai cô gần hơn, nhìn vào mắt cô cách cách thâm tình nói. Đồng ý với em, chị sẽ không dễ dàng thỏa hiệp được không? Em sẽ dùng thành ý để cảm động bố mẹ chị, để hai người họ yên tâm giao chị cho em. Cô cách cách em yêu chị, em muốn chăm sóc chị cả đời. Tâm cô cách cách nháy mắt hòa tan, lời yêu của Miêu Tư Lý giống như một đầm lầy ngọt lịm làm cô không kiềm chế được hãm sâu vào, chẳng muốn rời đi. Bao nhiêu lo lắng bất an lúc trước đều bị vứt ra sau đầu, cô hoàn toàn tin tưởng Miêu Tư Lý là người nói được làm được. Vốn định cười nhạo Miêu Tư Lý bằng câu hôm nay miệng như lau mật nói lời nào cũng ngọt hết nha, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, cô cách cách có thể tưởng tượng được hậu quả khi nói lời này, Miêu Tư Lý nhất định sẽ xuyên tạc nó đến nỗi khiến cô đỏ mặt. Điểm một chút chóp mũi của Miêu Tư Lý, sắc mặt cố ý nghiêm nghị, cứng rắn hung dữ nói. Tôi sẽ nhớ kỹ những lời này, không được ký ngân phiếu khống, nếu không đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt. Mở ngoặc đơn, tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn cay độc, ở đây, chữ thủ tay, và lạt cay. Miêu Tư Lý rất phối hợp làm ra bộ dạng hoảng sợ. Ai nha, sợ thật đấy. Sau đó há miệng ngậm ngón tay cô cách cách đang chỉ vào, mập mờ bảo tay chị chẳng hề cay chút nào. Ngón tay đột nhiên bị ngậm khiến tâm cô cách cách cũng dục dịch theo, không chút nghĩ ngợi đè Miêu Tư Lý dưới thân, còn nở một nụ cười tà mị. Muốn thì cứ nói thẳng đi. Miêu Tư Lý lúc này mới ý thức được, mặt nóng bừng lên, cô căn bản không có ý đó. Muốn phản công nhưng lại phát hiện chân tay đều vô lực. Được rồi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu bị đè, phản kháng không được thì tốt nhất là hưởng thụ đi. Đóng ngoặc đơn, cô cách cách nhìn thấy vẻ mặt cô cam chịu, điển hình của được tiện nghi còn khoe mẽ, bộ dạng đặc biệt vô sỉ. Có điều cô cách cách chẳng những không cười nhạo còn cảm thấy thật đáng yêu. Đây có lẽ là cái người ta hay nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi đi. Hôn lên môi Miêu Tư Lý, dịu dàng chiếm đoạt cô. Còn Miêu Tư Lý đã sớm quên vấn đề cô vừa hỏi cô cách cách và Khâu Lộc Minh rốt cuộc nói chuyện gì. Tuy tận tình dây dưa đến gần rạng sáng, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến hai cô tỉnh dậy lúc 8 giờ. Nằm trên giường cũng chẳng lấy được tiền lương, hai cô vẫn cần phải đi làm, hay là hôm nay nghỉ làm đi. Miêu Tư Lý từ phía sau ôm lấy cô cách cách không cho cô mặc quần áo. Cô cách cách quay đầu liếc mắt. Đại tiểu thư của tôi, em là nữ thái tử của em yêu, có thể nói không đi là không đi, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không đi sẽ bị trừ tiền lương đấy, hơn nữa. Cô cách cách tăng thêm ngữ khí, nếu có lỗi để mẹ em bắt được tôi sợ bà ấy quan báo tư thù, lập tức cho tôi cuốn gói. Lần trước lúc ở Tem Club, Miêu Tư Lý đã đem. Góc chuyện audio.com, chuyện cô là con gái Lục Liên Thủy chủ tịch MUMU 12 nói hết cho cô cách cách nghe. Cô cách cách sau khi biết được kinh ngạc rất lâu. Cô không thể không tin duyên phận giữa cô và Miêu Tư Lý, đồng thời cũng bội phục sự cố chấp của cô. Không phải ai cũng có thể thắng được sự hấp dẫn của tiền tài, còn cô lại thà từ bỏ quyền thừa kế một công ty cực lớn dù mất cả đời cũng không kinh doanh tới được chứ không nguyện nhận Lục Liên Thủy làm bố. Tay Miêu Tư Lý bắt đầu chuyển qua trước ngực cô cách cách vuốt ve lên đỉnh bồng đào. Cứ để bà ấy làm, em còn ước gì đấy. Cô cách cách chị không cần phải đi làm, em nguyện ý nuôi chị mà. Cô cách cách bắt lấy bàn tay không an phận của cô, có chút thở gấp nói. Tôi không muốn ở nhà làm bà nội trợ. Nói xong giống như chợt nhớ gì đó, xoay người đối mặt với Miêu Tư Lý, véo lỗ tai cô, hung tợn nói, có phải em muốn bỏ tôi ở nhà, sau đó đi ra ngoài lập tam cô tư thiếp không? Miêu Tư Lý lập tức kêu oan, chị giữ như vậy, em nào dám nha? Cái gì, bởi vì tôi giữ nên em mới không dám. Cô cách cách nhớn mày, chị trước buông tay đã. Kỳ thật tay cô cách cách cũng không dùng lực, Miêu Tư Lý lại khoa trương vuốt vuốt lỗ tai. Sau khi cô buông tay ra, lớn tiếng nói thầm, người đàn bà chanh chua, sao tên độc phụ Miêu Tư Lý lại đặt thêm cho cô cách cách một tên mới. Cô cách cách vừa định hạ tiếp độc thủ thì Miêu Tư Lý đã vội vàng bắt lấy hai tay cô, đẩy cô ngã xuống giường, sau một phen vừa hôn vừa sờ, mới nói. Trừ chị ra ai em nhìn cũng chướng mắt, còn sửa lại ca từ, hát lớn lên, trên đời chỉ có cách cách tốt thôi. Cô cách cách rốt cuộc thỏa mãn cười rộ lên, sờ sờ đầu cô. Ngoan, thế mới ngoan chứ. Bài hát đó có tên trên đời chỉ có mẹ thì phải. Chỉ đúng một giây đồng hồ sau, hai người đang thân mật triền miên trên giường đồng thời hét lớn a. Miêu Tư Lý kéo mền lên che người cô và cô cách cách còn âm thầm may mắn cô cách cách bị cô đè dưới thân, bằng không đã bị người không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhìn thấy hết. Dù cho đó là mẹ cô, là mẹ chồng người phụ nữ của cô, cho dù bà cũng là phụ nữ thì cũng không được thấy, ngoại trừ cô, không ai được nhìn cô cách cách. Dù cho cô có bị mẹ cô nhìn thấy trong bộ dạng lõa thể, cũng không cần để ý nhiều đến vậy. Cô cách cách ở trong lòng lật ra vô số ánh mắt xem thường, không tiếng động hò hét trời xanh ơi, mặt đất ơi, Quan Âm tỷ tỷ mau hiển linh đi. Mau thu phục ngay kẻ không biết là yêu hay là quỷ tên Miêu Nhã này. Nếu không cô nhất định sẽ bị giày xéo đến vào bệnh viện tâm thần mất thôi. Cô cách cách chỉ hận không biết yêu thuật, cô muốn hóa thành một luồng khói nhẹ âm thầm biến đi. Không biến mất được, cô chỉ có thể chui cả người vào trong chăn, còn oán hận cắn Miêu Tư Lý một cái. Miêu Tư Lý bất ngờ hừ một tiếng, tình cảnh này thì không cần mơ màng. Miêu Tư Lý không biết mặt mình nên đỏ hay trắng, giả là hỏi người đang đứng trước cửa. Mẹ tại sao lại về đây rồi? Còn sớm như vậy, là cố ý đi. Miêu Nhã không nói gì, chỉ chậc chậc hai tiếng rồi xoay người bước đi. Miêu Tư Lý thở dài một hơi, may là cô cách cách không nhìn thấy được, nếu không nhất định sẽ phát điên. Mẹ của cô tuy không nói gì, nhưng trên mặt bà lại viết bốn chữ thật to, đồi phong bại tục. Miêu Tư Lý vén chăn lên, dưới con mắt chất vấn của cô cách cách cô thấy tủi thân đến sắp rơi lệ. Em cũng không muốn bà ấy về sớm vậy mà. Góc chuyện audio.com, cô cách cách hừ một tiếng. Bà ấy rõ ràng muốn trở về bắt kẻ thông dâm, Miêu Tư Lý hôn mặt cô cười nói, cái gì bắt kẻ thông dâm chứ, chúng ta là quang minh chính đại ngủ với nhau, như vậy cũng tốt, mẹ sẽ không còn lý do gì tách chúng ta ra nữa, đêm nay em còn muốn được ngủ với chị. Cơn giận của cô Cách Cách còn chưa tiêu hết, bực bội đẩy Miêu Tư Lý, đứng dậy mặc quần áo, cũng không nói một lời, nhưng trên mặt rõ ràng viết ba chữ, nằm mơ đi. Miêu Tư Lý thật muốn khóc, cô có trêu chọc ai đâu. Cách Trương.